Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 490. Gặp lại người xưa. Thượng. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ, ma hạch trong người nó không ở vị trí như hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khác. Hỏa hỏa hỏa. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ ngửa đầu gầm giống, phạm vi năm thước quanh thân nó, dưới sa mạc chợt bắn ra từng đợt lửa nóng cháy hình thành biển lửa cỡ nhỏ. Biển lửa hiện ra buộc đám càn kình rút lui ra ngoài. Công kích của hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ lại bao phủ càn kình, mặc kệ hai ma võ sĩ huyết mạch đỏ lạc thiên sứ lúc trước bắn ra hủy diệt ma nhãn bị thương nó. Cánh tay thô như con trâu phát ra lửa nóng cháy tựa như gian phòng bị đốt sụp đập hướng càn kình. Lửa đốt lan tràn thành biển lửa như được cái gì kêu gọi vây quanh càn kình, hùng dũng ập đến hình thành vòi rồng lửa bay lên cao ba mươi mấy thước. Ma pháp thiên phú của hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Hỏa long quyền. Lửa nhanh chóng rụt lại, một bàn tay to như cây cột chống trời tinh thần sen lẫn hơi thở đập nát mặt đất xuyên thủng cột lửa. Lửa nóng cháy thiêu đốt tất cả không khí trong hỏa long quyền, hình thành lồng giam. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ tràn đầy tự tin lần này sẽ khiến con mồi không thể hít thở giảm sức chiến đấu. Một đấm sẽ đánh chết đối thủ, giành lại sắt nóng quái gì cực kỳ quan trọng của nó. Chính vì có khối sắt nóng này mới khiến hơn 150 hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng tụ tập lại hình thành tồn tại đặc biệt. Chỉ cần hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ hấp thu sức nóng trong thiết khắc dài là sẽ trở thành hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng cao đẳng đầu tiên. Cướp về. Cướp về. Đánh chết tên trộm cướp kim loại nóng. Chu ma tứ chiến. Chưa hết, thậm chí là ngũ chiến. Cổ tay bàn hoàng cơ nhẹ chuyển động, ánh mắt sắc bén xuyên thấu hỏa long quyển nhìn chằm chằm càn kình làm sao đối mặt ma thú khủng bố tăng thực lực lên đến chu mã ngũ chiến tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Càn kình đứng chính giữa hỏa long quyển cảm nhận không khí xung quanh nhanh chóng biến mất. Đấu tâm hút số không khí còn sót lại vào người, đấu khí trong 108 đấu khiếu điên cuồng vận chuyển, xoay ba vận chuyển. Không đủ. Không đủ. Đối diện quái vật như vậy lực lượng hiện nay chưa đủ. Đôi chân càn kình cắm rễ trong cát, muốn đánh thủng tường lửa trốn thoát thì sẽ bị đuổi bắt không bỏ. Càn kình chỉ có cách đỡ một kích hung bạo này thì cơ hội công kích khác mới xuất hiện. Hỏa long quyền không ngừng co rút lại, chớp mắt trừ không gian càn kình đứng ra vị trí khác bị lửa đốt sôi trào. Lửa nóng cháy như muốn xé sách lỗ chân lông xông vào người càn kình. E rằng càn kình không thể chống nổi một kích kia. Tinh thần bàn hoành cơ máy động, đấu khí dâng trào trong người, vạn giải chi nhãn bỗng sáng lên, đây là gì? Đả thiết hô hấp pháp ngủ say, 108 đấu khiếu chết bị sức nóng kéo theo. Trong phút chốc 108 đấu khiếu tựa như cá voi trong biển há mồm hút nhiều khí lưu nóng cháy vào người càn kình, lại từ 108 đấu khiếu xông vào 108 đấu khiếu sống. Phong vân đấu khí xoay tít bỗng có vô số khí lưu nóng cháy xông vào, chớp mắt đấu khí sôi trào, vận tốc quay lại lần nữa tăng lên, như muốn xé rách đấu tâm, đấu mạch. Thân thể càn kình đau thấu ấp. Giống như bên trong không phải đấu khí mà là núi lửa. Nhiệt độ tăng cao khiến phong vân đấu khí như nước sôi phun trào tràn ra. 3 vạn. 3 vạn 5. 4 vạn. 4 vạn 5. Đây. Sao có thể? Vạn giải chi nhãn của bàn hoành cơ chớp lóe liên tục. Trong người càn kình xảy ra chuyện gì mà tốc độ quay của đấu khí tăng vọt? Rốt cuộc là sao? Không chống nổi, không chống được nữa. Hai tay càn kình siết chặt chạm mã đao, đấu khí hùng dũng xông vào thân đao, đao khí bàng bạc bắn lên cao. Huyết chiến thất thức xen lẫn hơi thở tàn khốc chưa từng có như ngược dòng sông đánh lên. Nắm đấm bao bọc lửa đập vào đao khí thì phá hủy đao khí xông vào người, đánh mạnh vào đao phong chạm mã đao. Lửa cháy hừng hực xâm nhập chạm mã đao, chiến đao sáng choang chớp mắt đỏ thắm như máu. Tổng trảm mã đao như chiến đao mới rèn còn chưa kịp giảm nhiệt độ. Đấu tâm của Càn Kình xoay tít, lỗ chân lông toàn thân toàn mở ra, khí lưu mắt thường có thể thấy phun trào ra ngoài, chiến đao nhanh chóng biến màu, lại phát ra đao khí chói lòa. Đấu khí phá địa trảm mấy ngày nay miễn cưỡng có hình dạng ban đầu trong đấu tâm. Giờ phút này ánh sáng bỗng bừng lên, xếp trạng thái cực kỳ bất ổn, bùng nổ ra uy lực mạnh hơn bất cứ giây phút nào. Nếu cưỡng ép tiếp tục xếp hàng sử dụng đấu tâm không ổn định có lẽ sẽ phá hủy xếp hàng đấu khí, phải xếp hàng lại. Kể nó, tuy không hiểu tại sao nhưng loại không ổn định này có thể tăng cường uy lực phá địa trảm, chỉ cần chiến thắng thì mặc kệ nó là gì. Mở cho ta. Hai đầu gối Càn Kình co lại bỗng bật lên trên, phá địa trảm bắt đầu xếp hàng đấu khí trong đấu tâm bỗng nổ tung. Đao thế lại tăng uy lực trước mắt chém vào trong quyền cốt, chất dịp xanh bắn tung tóe ra ngoài, nắm đấm do thực vật tụ tập lại bị phá địa trảm chém đứt. Hỏa long quyền hung bạo trước mắt biến mất, đau đớn dữ dội khiến hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ không thể tập trung tinh thần khống chế ma pháp thiên phú. Ánh lửa biến mất. Hai tia sáng hủy diệt ma nhãn một trái một phải xuyên thủng hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ. Khí thế đấu khí của Đoạn Phong bất nhị đã tụ tập cực độ bên ngoài vòng, bất nhị thương bay khỏi tay vạch một đường cong tiêu chuẩn nhất học viện chiến sĩ. Đấu binh bất nhị thương xuyên thủng vị trí như trái tim người của hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ. Hai chân Đoạn Phong bất nhị đạp đất. Người dán sát mặt đất bay nhanh ra sau lưng hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ, tay chộp trường thương nằm dưới cát. Đấu tâm của Càn Kình đau đớn, mấy ngày nay khổ luyện xếp hàng phá địa trảm trong khoảnh khắc vỡ ra vì vận động quá mức. Nhưng nó bùng nổ thực lực mạnh hơn trước gấp đôi, chuyện này là sao? Xem ra sau này phải xin Âu Lạp khắc chỉ dạy. Trong người hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ phát ra tiếng gầm kinh hoàng không cam lòng. Rai! Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ bỗng xoay người nhấc chân chạy trốn sâu trong cổ hoang sa hải. Trốn, bỏ trốn. Trong tư duy đơn giản nhất của hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ chỉ còn lại có chạy trốn, không thể giết chết con mồi này được. Chỉ có thể nước tìm chỗ khác để mình hoàn thành tiến giai. Sức nóng trong kim loại quái gì kia đã bị nó hấp thu khá nhiều, chỉ cần tìm chỗ nóng bức yên tĩnh, dùng thời gian dài tiến giai. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ tiến giai xong sẽ sinh ra gai có thể đâm thủng núi, khi đó nó liền trở về giết những con mồi này. Muốn đi. Càn Kình thở hổn hển, lấy cường cung kình tiến ra khỏi đấu giới. Nếu để hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ chạy trốn, ai biết nó có nhanh chóng tiến sai không? Bây giờ là thời gian hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ yếu nhất, nếu để nó trốn thoát. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. Gặp lại người xưa. Kép kép kép kép kép. Kép kép kép kép kép. Kép kép kép kép kép. Dây xả nguyệt cung kéo căng phát ra thanh âm chói tai. Khoảnh khắc mũi tên rời dây, dây cung phát ra tiếng ngân bung như tiếng trống trận tổng tấn công. Bàn Hoành Cơ tập trung nhìn tên rời cung bay nhanh trên không trung xé gió thành vệt sóng không khí mắt thường trông thấy. Nơi tên đi qua, sóng khí bị càng nhiều không khí ùa vào, sấm âm vang. Mũi tên mỏng nhỏ cắm vào mục tiêu, trong tình huống bình thường thì chỉ mù mắt. Mũi tên của Càn Kình đâm trúng gót chân hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ, xoay tít tạo thành cái lõ to cỡ hai đầu người. Chất dịch xanh phun trào từ miệng vết thương, hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ lại chạy nhanh. Vết thương lỗ thủng ở cổ chân không thể chống đỡ thân thể nặng nề. Một tiếng răng rắc, bàn chân đạp đất đứt lìa cổ chân. Băng, băng, băng, băng, băng. Xạ Nguyệt Cung liên tục phát ra tiếng trống trận. Càn Kình ra tay như tia chớp, tập trung tinh thần vào hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ. Các mũi tên nối tiếp nhau bắn trúng hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ chỉ lo chạy. Liên Châu Tiến của gia tộc thần xạ.

ta đi nhặt số đấu tinh, đấu thạch còn lại, nếu có nguy hiểm gì cũng tiện rút lui. Mang ta đi. Càn Kình run run giơ tay lên thều thào nói. Thả ta xuống. Ta muốn đi sâu vào cổ hoang sa hải. Đoạn Phong bất nhị nhìn Càn Kình lảo đảo đi trong cát, nói. Ngươi bị thương loạn ức rồi, muốn chết sao? Ta. Mí mắt Càn Kình sắp dính vơ, a o, nơ, hao, cố gắng nâng tinh thần đi hướng sâu trong cổ hoang sa hải. Ta nhìn thấy. Ta trông thấy nàng. Ta. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy theo sát hai bước, giọng nói cảnh giác. Thấy ai? Hải Thanh Nhi. Càn Kình lảo đảo cố chống không ngã. Hải Thanh Nhi. Chắc chắn. Chắc chắn là nàng. Ta phải đi tìm nàng. Nữ nhân đó. Biểu tình Lộ Tây Pháp Lưu Thủy căng thẳng, miệng thấy chua, độc nhãn nhìn kim bằng lôi điêu bay trên bầu trời. Đúng là một mỹ nhân, nhưng quá lạnh, không sống động giống người, tựa như. Tựa như. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhớ lại khí chất, biểu tình của thiếu nữ trên lưng kim bằng lôi điêu, đánh dùng mình. Đó giống như là người chất, vong linh mà Ngâm Du Thi Nhân nói. Ngươi như vậy mà đòi đi sâu vào, muốn chết sao? Đoạn Phong bất nhị đuổi theo Càn Kình, khẽ thở dài. Huynh đệ, xin lỗi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Càn Kình cảm giác sau gáy có gió xít, muốn tránh nhưng thân thể bị thương quá nặng không nghe điều khiển. Sau gáy như có điện giật tê dại, mắt từ từ trợn trắng. Càn Kình thầm chửi. Má nó. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Đây chính là nam nhân. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ôm thân thể Càn Kình không để hắn ngã xuống, vác lên vai đi hướng khoáng sơn kim loại, lầm bầm. Đây chính là nam nhân, bị thương như vậy mà còn mơ đến nữ nhân, thấy người đẹp là muốn tiến lên làm quen, không thấy quê mùa sao. Phần Đồ Cuồng Ca liếc Thiết Khắc, nhẹ gật đầu, xoay người cùng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi nhanh. Trong đoàn thể nhỏ thì Càn Kình mạnh nhất, trừ hắn ra trước mắt Thiết Khắc mạnh nhất, đi theo gã sưu tầm chỉ báo hại. Mới nãy cái đó là gì? Bàn Hoành Cơ lắc hạt cát trên người ra, nhìn khoảng trời từng có kim bằng lôi điêu. Sao cổ hoang sa hải có người được, đó là người sao? Tại sao ta không cảm giác hơi thở người sống và nàng có thể phát hiện ra ta? Tuy ta không hết sức che giấu mình nhưng không thể nào dễ dàng bị phát hiện được. Ánh trăng lấp lánh dao động trong không gian hắc ám. Dưới ánh trăng lấp lánh trong không gian hắc ám, bóng dáng từng quen thuộc trở nên mờ ảo, tựa như cái bóng trong nước chạm vào sẽ vỡ tan. Càn Kình cố gắng muốn giơ tay lên chạm vào bóng dáng mấy năm không gặp nhưng phát hiện người kia bỗng xoay người, đưa lưng về phía hắn bước nhanh đi tới, thái độ lạnh lùng giống như không quen biết. Càn Kình muốn lên tiếng nhưng phát hiện cổ họng bị nghẹn, có cố gắng thế nào cũng không thể phát ra thanh âm. Bóng dáng kia dần đi xa, toát ra cô đơn tuyệt vọng. Không gian đen tựa như con ma thú không biết tên, há to mồm từ từ nuốt bóng dáng kia. Đừng! Sơn động trống trải, Càn Kình bỗng bật dậy khỏi hoa cỏ biến dị, từng vòng băng vải trắng quấn quanh người. Mùi dược hơi gay mũi phát ra từ băng vải. Cái này! Càn Kình thẫn thờ nhìn bốn phía, cơ thể bớt đau một nửa. Năng lực hồi phục cường đại của Phong Vân Kim Thân cộng với dược tề trị liệu khiến vết thương hồi phục hơn một nửa, nhưng đấu mạch trong người hơi đau, là vấn đề sót lại khi dùng đả thiết hô hấp pháp cưỡng ép kích phát đấu khí. Càn Kình bản năng giơ tay ấm ngực, bản năng chiến sĩ kiểm tra vết thương thân thể. Tuy đấu khiếu, đấu mạch bị tổn hia nặng nhưng không phải không có lợi. Trùng kích mạnh mẽ làm đấu khiếu, đấu mạch mở rộng khá nhiều, nếu không có dược tề và Phong Vân Kim Thân hồi hục mạnh mẽ thì có lẽ Càn Kình đã tàn phế. Dược tề, Phong Vân Kim Thân tu sửa, củng cố đấu khiếu, đấu mạch mở rộng. Sau này dù là đấu khí xoay hay khả năng chịu đựng lúc đấu khí bùng nổ, thậm chí là đấu khí từ kẻ địch trùng kích sẽ càng chịu đựng tốt hơn. Tỉnh rồi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cầm khăn lông ướt nước đi vào sơn động, độc nhãn đánh giá Càn Kình từ trên xuống dưới. Tốc độ hồi phục của ngươi nhanh hơn nhiều thiết khắc khác. Hai tay Càn Kình chống đất đứng dậy. Hôm đó, trước khi ta ngất xỉu, nàng có thấy một thiếu nữ trên lưng kim bằng lôi điêu không? Thiếu nữ? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy quăng khăn lông vào mặt Càn Kình, nói. Ngươi bị thương loạn trí rồi. Làm gì có thiếu nữ hay kim bằng lôi điêu gì? Càn Kình ngẩn ngơ nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Không lẽ Càn Kình thật sự bị thương hỏng đầu, sinh ra ảo giác? Trong cổ hoang sa hải làm sao có hải thanh nhi được? Nha đầu hoàn toàn không tu luyện đấu khí, ma pháp nếu vào cổ hoang sa hải thì sẽ chết ngay. Kim bằng lôi điêu là ma thú cao đẳng, có vinh diệu kiêu ngạo của đỉnh ma thú, sẽ không để người ta đạp trên lưng nó. Nhưng mà, Càn Kình gõ đầu, vẻ mặt thống khổ. Ta nhớ rõ ràng đúng là có nhìn thấy, rất chân thật, tuyệt đối không thể là ảo giác. Đúng rồi, Đoạn Phong Bất Nhị còn cho ta một trường. Ta nói này, Đoạn Phong Bất Nhị khiêng trường thương đi vào sơn động. Ma nữ nhà ngươi không lẽ đang ghen? Trên kim bằng lôi điêu đúng là có một thiếu nữ, nhưng ta không nghĩ ra tại sao lúc trông thấy nàng thì lòng rét run. Hơn nữa tuổi như nàng có thể đứng trên lưng kim bằng lôi điêu, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Càn Kình im lặng nhìn mặt đất. Nếu hôm đó không phải ảo giác, Đoạn Phong Bất Nhị cũng thấy nữ nhân trên lưng kim bằng lôi điêu, nhưng tại sao lúc thấy người đó Càn Kình cảm giác nàng là Hải Thanh Nhi? Càn Kình, ngươi đi đâu? Đoạn Phong Bất Nhị lắc người cản đường Càn Kình, hỏi. Muốn vào sâu trong cổ hoang sa hải sao? Ừ. Càn Kình gật mạnh đầu nói. Ta phải tìm hiểu rõ ràng đó có phải là Hải Thanh Nhi thật không? Nếu như thật sự là nàng thì ta cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao nàng ở trong cổ hoang sa hải. Nếu nàng không thích nơi này, ta sẽ mang nàng rời khỏi cổ hoang sa hải. Đoạn Phong Bất Nhị sờ trán Càn Kình, nói. Trán không nóng, ngươi không sốt vì bị thương thì lẽ ra không mất trí mới đúng. Sâu trong cổ hoang sa hải, ngươi không thể đánh thắng được hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng mà muốn đi sâu vào trong. Ta có thể tránh đi. Càn Kình tiếp tục đi tới, nói. Nếu như thật sự là nàng thì chắc nàng đã chịu nhiều khổ sở. Rồi. Đoạn Phong Bất Nhị giơ hai tay lên đầu hàng, nói. Bây giờ ta cũng nghi ngờ thiếu nữ đứng trên lưng kim bằng lôi điêu thật sự quen ngươi, bởi vì. Bởi vì cái gì? Càn Kình sốt ruột nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, hỏi dồn. Ngươi biết cái gì sao? Bởi vì mấy ngày nay cứ tới tối là nữ nhân kia sẽ lảng vãng quanh đây. Mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lạnh như băng chậm rãi đi tới bên cạnh Càn Kình, nói. Dường như nàng e ngại điều gì, không tới gần ngọn núi này nhưng không chịu rời đi. Mỗi ngày khi ba vầng trăng dâng lên cao thì nàng sẽ xuất hiện trong biển cát nhìn hướng này. Nhìn! Càn Kình nhíu mày hỏi. Ta hôn mê mấy ngày rồi? Hai ngày. Phần đồ cuồng ca lê lết thân hình mệt mỏi chậm rãi đi vào sơn động, nằm xuống bụi hoa, thở hổn hển. Bây giờ là rạng sáng. Càn Kình nghi hoặc nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Theo thói quen tu luyện đấu khí của phần đồ cuồng ca, khi gã mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì thường là lúc bình minh. Đúng vậy. Phần đồ cuồng ca nằm dưới đất thều thào. Nếu ngươi thật muốn thấy thiếu nữ kia thì chờ màn đêm buông xuống đi, nếu không thì cổ hoang sa hải lớn như vậy ngươi đi đâu tìm? Càn Kình đưa mắt nhìn thiết khắc đi vào sơn động. Ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ nhẹ gật đầu, lấy một khối đấu tinh từ đấu giới ra cầm nó tìm một góc bắt đầu tu luyện. Chờ đi! Đoạn Phong Bất Nhị lắc nhẹ Bất Nhị thương, nghiêm túc tập luyện thương thuật học từ học viện chiến sĩ. Bộ thương thuật đơn giản vào tay Đoạn Phong Bất Nhị như mấy chục con rắn bạc sống động nhảy nhót. Vừa lúc dùng thiết khắc này điều dưỡng vết thương. Dưỡng thương. Càn Kình vuốt băng vải trên người. Dược tề Càn Kình điều chế rất hữu hiệu,

Nếu thật sự như vậy còn không bằng lấy thiết khắc xếp hàng đấu khí để tu luyện đấu khí, có lẽ lấy được thực lực không quá yếu. Theo thời gian trôi qua, quá nhiều xếp hàng đấu khí tu luyện, tăng đấu khí sẽ biến chậm, thời gian dài chọn cách tập trung tu luyện đấu khí càng chính xác hơn. Tiểu tử, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Âu Lạp khắc chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi trong đạo tràng, nói. Đầu tiên ta phải giải thích cho ngươi, những dấu hằn xếp hàng đấu khí trong đấu tâm có tên đặc biệt gọi là đấu ấn. Đấu ấn. Càn Kình gật gù. Thì ra nó có tên riêng. Đấu ấm quan trọng hơn ngươi tưởng tung nhiều. Sau lưng Âu Lạp khắc bỗng dâng lên đấu hồn to lớn, kiếm, một thanh kiếm cực to. Trong thân kiếm ẩn chứa thứ tự đấu khí mắt thường có thể thấy, tức là đấu ấm mà A Khắc Nạp Thập nói. Những đấu ấm đơn độc trở thành một sự tồn tại liên kết với nhau. Đấu hồn kiếm hình khẽ vung trên không trung, người Càn Kình dựng đứng lông tơ. Cùng là đấu hồn của Lôi Địch không tỏa áp lực lớn như đấu hồn của Âu Lạp Khắc. Thanh kiếm này thật sự cho người cảm giác chỉ cần nó muốn thì dù là mặt đất hay bầu trời, biển cả đều dễ dàng bị chém. Âu Lạp Khắc giơ ngón trỏ lên, đấu hồn hình kiếm to lớn nhảy nhót trên đầu ngón tay. Ngươi thấy có chiến sĩ nào có đấu hồn trừ ta ra? Càn Kình bản năng gật đầu. Đấu hồn của Lôi Địch nhập thánh, đấu hồn của Mộc Quy Vô Tâm không nhập thánh, đấu hồn của một ám bộ đã bị Lôi Địch giết, tính ra thì Càn Kình thấy khá nhiều, số lượng đấu hồn người ta cả đời không thấy được. So sánh đấu hồn của bọn họ và ta như thế nào? Âu Lạp khắc lộ vẻ mặt đắc ý, khóe môi cong lên tự tin, tuy gã hỏi nhưng lại giống như khoác lác. Càn Kình mỉm cười, lắc đầu. Tổng thể uy áp tất cả đấu hồn lại cũng thua xa đấu hồn hình kiếm của Âu Lạp Khắc. Đặc biệt đấu hồn hình kiếm chưa phát ra hết uy lực của nó. Biết tại sao không? Âu Lạp Khắc búng tay, đấu ấm trong đấu hồn hình kiếm tỏa sáng rực rỡ. Những đấu ấm này trong lúc chiến đấu và khi phóng ra đấu hồn thì sẽ không ai được thấy. Ngươi thấy nó là vì ta muốn cho ngươi biết đấu hồn của ta có uy áp lớn như vậy, có một nguyên nhân quan trọng là vì những đấu ấm này. Các đấu ấm. Càn Kình tò mò nhìn Âu Lạp Khắc, biết lão sư dạy bảo kỹ càng này sẽ không ngừng tại đây. Sinh ra đấu hồn như thế nào? Ngón tay Âu Lạp Khắc nhích một cái, một tia đấu khí tách ra từ đấu hồn chuyển thành hình dạng giống như đấu tâm. Nó từ đấu tâm dựng dục sinh ra, vậy tại sao đấu hồn cùng được đấu tâm dựng dục về mặt uy thế hoặc nên nói là phẩm chất lại kém nhiều như thế? Bởi vì, Càn Kình thử hỏi, đấu ấm, Âu Lạp Khắc búng tay, nói, từ mặt nào đó đúng là như vậy. Đấu ấm là một mấu chốt tương lai ngươi có được phẩm chất đấu hồn. Càn Kình nhích môi. Hôm nay Càn Kình vốn định hỏi vấn đề liên quan đến tại sao đấu ấm vỡ thì uy lực tăng lên, không ngờ Âu Lạp Khắc lão sư kéo xa như vậy, hấp dẫn hắn muốn nghe tiếp. Chiến sĩ huyết mạch trong gia tộc và đệ tử thế gia mạnh hơn chiến sĩ bình thường trừ thân thể bẩm sinh được ưu thế ra còn có vấn đề gia đình. Khi bọn họ gặp nghi vấn có thể tùy thời tìm tiền bối giải đáp. Càn Kình biết trừ Lôi Địch, Mộc Quy Vô Tâm ra trên đường chiến sĩ hắn chỉ có thể tự mình sờ hoàng. Bây giờ có thể nghe Âu Lạp Khắc đại thúc giảng dạy thì Càn Kình tập trung tinh thần lắng tai nghe. Nói như vậy đi. Theo lý thuyết thì số lượng đấu ấm càng nhiều phẩm chất đấu hồn càng cao. Nếu phẩm chất đấu ấm chính là đấu ký phẩm chất cao, ví dụ như đấu ký thánh giai sinh ra đấu ấm sẽ cao hơn đấu ấm sinh ra từ đấu ký cao cấp trợ giúp nhiều cho tăng tiến phẩm chất đấu hồn. Đấu ấm liên quan đến phẩm chất đấu hồn. Càn Kình trầm ngâm gật gù. Đấu ký huyết mạch của 10 gia tộc chiến sĩ huyết mạch ai nấy đều là đấu ký thánh giai, thậm chí trong gia tộc không chỉ có một bộ đấu ký thánh giai loại hình huyết mạch. Địa vị rắn chắc, thế lực xã hội khổng lồ tất nhiên sẽ thu được đấu ký có phẩm chất càng cao, gia tộc chiến sĩ huyết mạch cô đọng ra đấu hồn càng mạnh mẽ. Trong đầu Càn Kình chợt lóe ánh sáng, hắn đã hiểu tại sao chiến sĩ huyết mạch mạnh như vậy mà vẫn đồng ý vào chiến tranh học viện tiến tu. Chiến tranh học viện không chỉ cung cấp hỗ trợ có phẩm chất càng cao, hay học được nghệ thuật chỉ huy trong chiến tranh. Cùng lúc đó mỗi một chiến tranh học viện cao đẳng đều có bộ khám phá đấu kỹ. Nhiều người thiết kế đấu kỹ tóc bạc trắng có thiên phú dựa vào kinh nghiệm tư duy thiên tài sáng tạo ra các loại đấu kỹ thành thục hoặc không. Những chiến sĩ huyết mạch này thông qua các cách học đến đủ loại đấu kỹ thành thục hoặc không thành thục, cầm về gia tộc nộp lên trên, khiến chiến sĩ huyết mạch tương lai tăng thêm nhiều đấu ấm cô đọng ra đấu hồn càng mạnh. Tiếp theo chúng ta nói đến đấu ấm. Âu Lạp Khắc chỉ vào đấu ấm trên đấu hồn hình kiếm. Âu Lạp Khắc nói, sau khi đấu ấm sinh ra sẽ hình thành một loại lực lượng đặc biệt, khi chiến sĩ gặp lúc cực kỳ nguy hiểm liền cưỡng ép thúc đẩy đấu ấm, khiến nó vỡ phát ra uy lực vượt hơn mức bình thường. Âu Lạp Khắc nhìn vẻ mặt càn kình khó hiểu mà không biết nên biểu đạt như thế nào. Âu Lạp Khắc cười nói, nói thế này đi, nếu tất cả đấu ấm trong đấu hồn của ta cùng nổ một lúc thì có thể phát huy ra lực lượng mạnh cỡ nào? Càn Kình trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Âu Lạp Khắc, nói, uy lực này, chắc có biến nguyên thôn. Hừ hừ, Âu Lạp Khắc cười khẽ, lắc đầu ngậy ngậy nói, ngươi quá coi thường uy lực các đấu ấm vỡ của ta. Không chỉ như thế, cổ họng Càn Kình như bị thịt chặt, không biết nên nói gì. Uy lực này thật tình cường đại trên mức tưởng tượng. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Âu Lạp Khắc vỗ vai Càn Kình, nói, không ngừng tu luyện đấu khí đúng là có thể tăng cường đấu khí, thậm chí khiến đấu hồn của ngươi sớm một ngày. Không đúng, nếu ngươi không có đấu ấm thì không thể cô đọng đấu hồn. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Uy lực gấp 5 lần. Càn Kình đã hiểu ra, muốn dựng dục đấu hồn thì nhất định phải cô đọng đấu ấm, mà muốn có được đấu hồn càng cường đại phải không ngừng tẩy các loại đấu kỹ, tăng số lượng đấu ấm. Từ bỏ tu luyện đấu ấm hoặc chỉ cô đọng một hai đấu ấm thì sau này có lẽ bởi vì đấu khí đạt mức mà miễn cưỡng cô đọng ra đấu hồn, nhưng phẩm chất đấu hồn rất kém. Đấu hồn kém cỏi thì không thể nhập thánh. Muốn có được đấu hồn mạnh mẽ, phẩm chất cao, cách duy nhất chính là không ngừng tập luyện đấu ấm, gia tăng số lượng đấu ấm phẩm chất cao, cho dù vỡ ra thì uy lực cũng mạnh hơn. Một đấu ấm hoàn chỉnh thật sự, Âu Lạp Khắc nghiêm túc tính toán, nói, là nếu như đấu kỹ thánh giai, ngươi không tu luyện đấu kỹ này đến tận cùng cũng có thể phát huy ra uy lực ít nhất gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Càn Kình hút ngụm khí lạnh. Hôm đó đấu ấm không hoàn chỉnh vỡ đã bùng nổ uy lực gấp đôi, trọng thương hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ. Nếu là gấp 5 lần thì có lẽ một kích đủ tiêu diệt nó. Được rồi, nên nói ta đã nói hết, ngươi đi đi. Âu Lạp Khắc phất tay đẩy Càn Kình ra khỏi Âu Lạp Khắc đấu khí phòng. Âu Lạp Khắc nói, lần sau đánh thắng người của ta thì ta sẽ dạy cho ngươi kỹ xảo đặc biệt làm sao vỡ đấu ấm mà không tổn thương thân thể. Cách vỡ đấu ấm mà không tổn thương thân thể. Càn Kình ngồi trong bãi cát nhìn vầng trăng thứ nhất dâng lên trời, trong đầu nhớ lại lời Âu Lạp Khắc nói. Lúc Càn Kình chiến đấu với hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng khổng lồ, đấu ấm vỡ làm đấu tâm đau như ai đâm một thương vào. Rốt cuộc là cách gì? Phần Đồ Cuồng Ca hào hứng nhảy ra khỏi sơn động, tay cầm đấu tinh kim loại lần nữa chôn sống mình. Đoạn Phong Bất Nhị cầm một viên ma hạch, là ma hạch hôm đó từng sử dụng trong tế đàn thứ hai của bàn gia. Đoạn Phong Bất Nhị cười tủm tỉm ngồi bên cạnh Càn Kình, giơ ma hạch tới trước mặt hắn. Ngươi xem đây là cái gì? Ta nhớ lúc trước trên ma hạch không có mấy thứ này. Càn Kình cầm lấy ma hạch giơ lên soi dưới ánh trăng kỹ càng. Ma hạch vốn không quá sáng lóng lánh, chẳng biết từ bao giờ đầy hoa văn kỳ dị. Con ngươi Càn Kình co rút liên tục. Ma pháp trận trung tâm ma hạch lưu trữ ma pháp trận đặc biệt. Chính vì có những ma pháp trận này mới cho ma thú có ma pháp thiên phú đặc biệt, ma pháp thiên phú mà nhân loại không thể học được.

Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Có phải là nàng không? Bách biến. Càn Kình nghĩ mọi từ ngữ chỉ thấy hai từ này thích hợp cho Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. La Thanh Thanh là mỹ nữ, Cẩu Nguyệt Gia Anh cũng là mỹ nữ hiếm có. Bọn họ có sắc đẹp đặc biệt của riêng mình. La Thanh Thanh thanh xuân xinh tươi, Cẩu Nguyệt Gia Anh thì là khí chất thờ tất cả. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy một lúc thì hấp dẫn, lúc khác thanh tú, đôi khi ưu thương, khí chất không ngừng thay đổi làm người ta suy nghĩ đâu mới là bộ mặt thật của nàng, đâu là mặt nạ. Hoặc tất cả là thật, hoặc có lẽ là giả. Càn Kình lắc đầu cố gắng không suy nghĩ vấn đề này. Đồn rằng ma nữ có năng lực chơi đùa linh hồn nam nhân, dường như Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có khả năng đó. Vầng trăng thứ ba chậm rãi treo trên bầu trời. Càn Kình không nằm được nữa, ngồi dậy căng thẳng nhìn bốn phương tám hướng. Bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện nơi đường chân trời đen. Dáng người thon dài thật mảnh mai trong cuồng phong đêm tối, một cơn gió thổi qua có thể thổi tan bóng hình gầy yếu. Hải Thanh Nhi. Càn Kình bản năng cất bước tới trước, cảm giác vai bị người từ sau lưng đè lại. Bất Nhị, ta biết mình đang làm gì. Đoạn Phong Bất Nhị và Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc nhau, lặng lẽ thả lỏng bàn tay đè vai Càn Kình. Càn Kình nhìn bóng dáng trong màn đêm, gần 3 năm không gặp, bóng dáng khắc ghi trong đầu không vì thời gian mà nhạt nhòa, ngược lại vì có thời gian gột rửa càng biến rõ ràng. Càn Kình từng bước mơ to, gơ đi hướng bóng hình kia. Bóng dáng đen dưới ánh trăng run lên, dường như muốn lùi lại né tránh Càn Kình nhưng cuối cùng vẫn đứng im. Con đường ngắn ngủi lại như trong dòng sông thời gian đi lâu mấy trăm năm mới đến trước mặt nữ nhân này được. Hải Thanh Nhi. Càn Kình nhìn thiếu nữ trước mặt. 3 năm, Hải Thanh Nhi gần như không có thay đổi gì. Gió lạnh thổi qua thổi mái tóc dài màu đen của Hải Thanh Nhi. Y phục mỏng manh thổi phần phật làm người ta sợ gió lạnh sẽ làm nàng bệnh. 3 năm trước, cũng dưới ánh trăng trên không nhai thiếu nữ kiêu ngạo đứng đầu trường nhai dùng ánh mắt đưa tiến Càn Kình. 3 năm sau gặp lại nhau. Càn Kình run rẩy muốn giơ tay vuốt mái tóc dài nhưng bị ánh mắt lạnh băng không chút tình cảm ngăn lại. Càn Kình chưa từng thấy ánh mắt trống rỗng như vậy. Dù là thiết khắc bình thường ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn có thể tìm thấy tình cảm, cảm xúc ở bên trong. Trong con ngươi của Hải Thanh Nhi không có chút tình cảm, tựa như con rối điêu khắc tinh xảo mà không phải người sống. Thanh Nhi! Càn Kình khẽ kêu lên. Nàng đến tìm ta sao? Hải Thanh Nhi tựa như rối gỗ điêu khắc tinh xảo không chút biểu tình, lạnh nhạt gật đầu xem như trả lời. Càn Kình bước ra một bước nhỏ, muốn vươn tay ôm thiếu nữ vào lòng. So với 3 năm trước thì thiếu nữ càng gầy gò, sinh tồn trong cổ hoang sa hải là chuyện khó khăn. Hải Thanh Nhi bỗng bay nhanh ra sau. Càn Kình ngẩn ngơ, mới rồi Hải Thanh Nhi lùi lại trông như bay, không có sức nặng ẩn chứa thân pháp đấu kỹ đặc biệt khó tả. Thân pháp đấu kỹ? Càn Kình lộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Thanh Nhi, từ khi nào nàng tu luyện cách chiến đấu của chiến sĩ? Trong cổ hoang sa hải làm sao nàng? Hải Thanh Nhi nhẹ nhàng giơ tay phải lên vung trường. Càn Kình cười giơ tay phải lên. Đây là trò trước kia hai người từng chơi, không nói chuyện, chỉ hai tay chạm nhau cảm nhận nhiệt độ từ đối phương. Tay dán tay tựa như trái tim hai người ôm nhau. Nhiệt độ. Càn Kình chợt phát hiện Hải Thanh Nhi không tỏa chút hơi ấm nào, giống như búp bê sứ điêu khắc tinh xảo, không có biểu tình. Hai bàn tay chậm rãi tới gần. Tới gần. Bỗng nhiên tóc dài sau lưng Hải Thanh Nhi dựng lên, khí thế mênh mông, lạnh băng, áp lực phát ra từ thân thể. Khuôn mặt thanh tú tỏa ánh sáng xám, điểm sáng nhanh chóng hợp thành một ma pháp trận. Một ma pháp trận Càn Kình không quen thuộc nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn. Trong khoáng sơn kim loại trên đầu lâu của ma võ sĩ Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn từng là huyết mạch đỏ lạc thiên sứ cường đại, nay chỉ còn lại bộ xương cũng có ma pháp trận tương tự. Ma pháp trận giống y đúc. Có lẽ bên trong hơi khác, nhưng ma pháp trận phóng ra đấu khí lạnh băng thấu xương không có hơi người này thì giống y nhau. Nếu nói hai ma pháp trận có gì khác thì là Hải Thanh Nhi bùng nổ thực lực còn mạnh hơn cả lộ Tây Pháp Nghịch Hàn. Đây là Càn Kình ngẩn người. Đấu khí của Hải Thanh Nhi hoàn toàn bùng nổ, hạt cát dưới chân lặng yên, tay Hải Thanh Nhi đẩy tay Càn Kình ấm hướng ngực. Chỉ mảnh treo chun. Càn Kình lật o, cơ, giơ tay, khuy tay như thô, đấu khí bùng nổ 4.000.000 chuyển, phá địa trảm ngăn cản tuyến đường một trưởng mơ hồ khó đoán của Hải Thanh Nhi. Trưởng và cùi trỏ giao kích, đấu khí bắn tung tóe như đao phong, không trung phát ra tiếng xẹp xẹp tựa như mấy chục thanh đao cùng chém. Đây là đấu khí gì? Càn Kình nhíu chặt mày. Đấu khí càng mạnh mẽ thì càng nên có hơi thở sự sống, dù là ma tộc, nhân tộc hay man tộc đều như nhau. Nhưng trong đấu khí cường đại này gần như không có một chút hơi thở sự sống, ngược lại phát ra khí thế lạnh băng như người chết. Răng rắc. Cổ tay Hải Thanh Nhi phát ra tiếng giòn vang, lòng Càn Kình đau nhói. Bản năng chiến sĩ làm Càn Kình dốc sức đánh trả khi gặp nguy hiểm nhưng tổn thương cổ tay nữ nhân của mình. Càn Kình muốn thu lại đấu khí nhưng phát hiện mặt Hải Thanh Nhi không có vẻ gì là đau đớn. Giống như không phải tay Hải Thanh Nhi bị gãy, cổ tay vặn vẹo quái dị. Ánh sáng ma pháp trận trên trán Hải Thanh Nhi biến càng sáng hơn, đấu khí bùng nổ lực lượng chợt tăng gấp đôi. Hải Thanh Nhi lại vỗ ra một trường mơ hồ. Sao có thể như vậy? Càn Kình kinh ngạc nhìn cổ tay của Hải Thanh Nhi, càng tò mò nàng đánh ra một trường khó đoán thế nhưng tuyến đường hơi quen mắt, ba phần giống Thăng Phong thập bát truy đệ nhất truy. Chẳng qua so sánh với Thăng Phong thập bát truy bá đạo cương cường thì một trưởng này dù gì, mờ ảo mê hoặc làm người khó đoán cuối cùng nó sẽ đánh vào vị trí nào. Khó. Càn Kình chưa từng cảm thấy chiến đấu sẽ khó khăn như vậy. Nếu đổi đối thủ khác thì Càn Kình sẽ rút đao ra liều mạng với đối phương ngay. Nhưng trước mắt Càn Kình là Hải Thanh Nhi, cái gì phi đao, cung tiễn, đao chạm, các cách giết người không có chỗ dùng. Trong giây phút nguy cấp, Càn Kình không thể suy nghĩ nhiều. Bàn tay Càn Kình nghênh đón tay Hải Thanh Nhi, đấu khí mạnh mẽ va chạm phát ra tiếng sầm rền khi tay hai người chạm vào nhau. Càn Kình cảm giác như bị một con tê ngưu đụng mạnh vào người. Năm ngón tay Càn Kình kiềm chặt bàn tay Hải Thanh Nhi, máu cuộn trào trong ngực. Thanh Nhi, là ta đây. Càn Kình giơ tay lên, bàn tay trái bắt lấy tay Hải Thanh Nhi vỗ ra. Mười ngón siết chặt, mặc kệ Càn Kình đụng chạm tuyệt không thả lỏng. Càn Kình muốn dùng nhiệt độ lòng bàn tay thức tỉnh Hải Thanh Nhi đột nhiên công kích. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. Sự thật. Miệng Hải Thanh Nhi phát ra tiếng gầm khàn khàn, đấu khí xám quanh thân liên tục tăng vọt, đầu cũng mạnh vào trán Càn Kình. Bùm. Thanh âm như tiếng trống trận vang vọng trong cổ hoang sa hải. Trán trắng của Hải Thanh Nhi bị bầm nhưng không cách nào vùng thoát khỏi tay Càn Kình. Từng tiếng hét chói tai phát ra từ môi Hải Thanh Nhi nhưng nàng không nói được tiếng nhân loại. Âm âm âm âm âm. Đầu kim tể liên tục cùng vào Càn Kình, hắn có phong vân kim thân hộ thể mà cũng thấy choáng váng. Trán Hải Thanh Nhi từ bầm biến thành đỏ thẫm, chảy máu nhưng nàng không có ý định ngừng lại. Sao có thể như vậy? Vì cái gì? Ngón tay Càn Kình thả lỏng, bàn tay vốn đánh chết không buông nay thả lỏng. Nếu cứ tiếp tục va chạm thì đầu Hải Thanh Nhi sẽ vỡ. Hai tay Hải Thanh Nhi thoát khỏi gọng kiềm. Miệng phát ra tiếng rít khàn khàn. Hải Thanh Nhi không thèm nhìn Càn Kình cách nào, xoay người chạy nhanh như bay vào cổ hoang sa hải. Thanh Nhi. Càn Kình nhấc chân định chạy theo, bỗng có tia chớp khổng lồ từ trên trời giáng xuống đánh bay cát vàng lên trời. Hạt cát vơ, sơ, a, nơ, gơ kim bị chúng sét biến thành khét đen. Một con kim bằng lôi điêu to lớn xoay quanh trên bầu trời hung dữ chừng càn kình, mắt xẹp qua hắn liếc bàn hoành cơ ẩn trong cát thật xa sau lưng hắn. Kim bằng lôi điêu xoay người bay nhanh đi. Càn kình ngơ ngác nhìn Hải Thanh Nhi ngồi trên lưng kim bằng lôi điêu bay đi, hắn cảm giác ngày mai nàng sẽ không lại xuất hiện tại đây. Thật sự là Hải Thanh Nhi. Càn kình ngơ ngẩn nhìn vị trí kim bằng lôi điêu biến mất. Khuôn mặt không sai, nhưng khí chất hoàn toàn khác, đó không phải là khí chất của Hải Thanh Nhi, lại còn thực lực mạnh mẽ kia. 3 năm ngắn ngủi, Hải Thanh Nhi không phải là chiến sĩ huyết mạch gì, từ nhỏ nàng không huấn luyện nền móng chiến sĩ gì, sao có thể mạnh đến mức đó? Nếu như không phải Hải Thanh Nhi thì người vừa rồi là ai? Càn Kình thấy đầu óc rối bời, vỗ mạnh trán. Lại là ma pháp trận quái gì kia, mơ, a, y, nơ, gơ, a, quy, quy, y, nay vội bù đầu Càn Kình đã quên hỏi Minh Văn lão sư. Hỏi, phải mau hỏi chuyện, phải tìm hiểu rõ ràng. Trong lòng Càn Kình có điều bất an. Ma pháp trận kia cho người cảm giác quái gì, đặc biệt khi ma pháp trận xuất hiện trên trán Hải Thanh Nhi cho người cảm xúc tuyệt vọng. Càn Kình. Đoạn Phong bất nhị quan tâm hỏi nhỏ. Ngươi có sao không? Càn Kình mệt mỏi lắc đầu. Có sao không? Làm sao khỏi nổi? Nhưng mới rồi kim bằng lôi điêu giáng xét đã đủ cảnh cáo, dù Càn Kình có đuổi theo cũng vô dụng. Đừng nói là kim bằng lôi điêu, Càn Kình chịu bó tay với Hải Thanh Nhi. Muốn tìm hiểu rõ ràng thì một là đi hỏi Minh Văn lão sư, cách khác là bắt sống. Bắt sống nữ nhân giống y Hải Thanh Nhi. Dùng đạo cụ đặc biệt bắt sống nàng chứ bắt trong chiến đấu là chuyện không thể. Cách chiến đấu bất chấp tất cả, liều mạng chỉ đem đến kết quả sống hoặc chết, không thể có khả năng bắt sống. Ta tu luyện một mình. Càn Kình đào một cái hố, nhảy vào trong, ngửa đầu nhìn Đoạn Phong bất nhị đứng ngoài hố. Càn Kình nói, yên tâm, ta không sao. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười khẽ. Tâm tình như vậy mà còn nói là không sao. Nữ nhân vừa rồi nhìn sao cũng thấy quái, trông không giống người sống. Cát Vàng Khô Giáo lại vùi lớp Càn Kình. Bàn Hoành Cơ nhíu chặt mày, kiểu huấn luyện tìm chết này rất có hiệu quả với Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca nhưng chắc không đủ cho Càn Kình. Chiến sĩ hàng ma. Bàn Hoành Cơ nhìn phần đồ cuồng ca chui vào cát, nhẹ lắc đầu. Đây là quyết tâm của chiến sĩ bình thường muốn vượt qua chiến sĩ huyết mạch đấy sao? Cảnh giới chiến sĩ hàng ma chui vào trong bãi cát cổ hoang sa hải ban ngày nóng cháy, ban đêm lạnh băng. Dù là các chiến sĩ huyết mạch trẻ tuổi của bàn gia cũng không dám tùy tiện làm như vậy. Cách huấn luyện điên cuồng này có lẽ nhanh chóng tăng thực lực nhưng sẽ tổn thương thân thể, đợi khi đến trung niên thì xương cốt, cơ bắp. Khí quan khác trước tiên lão hóa vì kiểu huấn luyện liều mạng này. Đừng nói là trời mưa, chỉ là trời âm u. Bàn Hoành Cơ lắc đầu. Sợ là khi đó thân thể đám thanh niên này sẽ đau như đao cắt. Bọn họ đang bòn rút thân thể. Không đúng. Bàn Hoành Cơ lại đưa mắt nhìn hướng bãi cát Càn Kình ở. Bọn họ có Càn Kình. Bọn họ dám liều như vậy hoàn toàn vì Càn Kình là dược sư, còn là dược sư cao cấp toàn hệ. Mỗi ngày trừ đặc huấn ra uống nhiều dược tề có ích cho thân thể là tiêu trừ hết tai họa tổn hại cơ thể. Dược sư cao cấp bình thường chỉ có thể sử dụng dược liệu cực kỳ đắt giá mới điều chế ra dược tề chiến sĩ, ma pháp sư cần. Vậy là khả năng sản xuất dược tề cao cấp số lượng lớn bị giảm thấp. Cho dù gia tộc chiến sĩ huyết mạch mời khách khanh phối tí được dược tề cao cấp nhưng dược liệu trong tay bọn họ không thể sinh ra dược tề cao cấp số lượng lớn. Không thể sinh ra dược tề cao cấp số lượng lớn thì chiến sĩ huyết mạch không thể đặc huấn theo kiểu tự hành hạ bản thân thế này. Bàn Hoành Cơ bật cười. Kiểu tự hành mình này chính Bàn Hoành Cơ cũng không nghĩ tới. Thật ra rất nhiều đại gia tộc huyết mạch đều muốn lợi dụng lực lượng hung bạo của thiên nhiên để huấn luyện, rèn luyện gian khổ nhất, từ những lần suýt chết tăng tiến cho mình. Nhưng bởi vì không thể sản xuất dược tề cao cấp số lượng nhiều khiến vô số gia tộc huyết mạch, gia tộc không phải chiến sĩ huyết mạch, gia tộc ma pháp sư có hùng tâm và chí khí đều từ bỏ kiểu đặc huấn hấp dẫn này. Còn bây giờ, bàn hoành cơ rất vui. Hiện tại càn kình xuất hiện ở một mức độ nào đó giải quyết vấn đề làm các gia tộc nhức đầu. Hiện nay càn kình có thể dùng dược liệu trình độ tốt chút tạo ra dược tề cao cấp hơn. Cho dù không thể điều chế quy mô lớn, bàn hoành cơ thầm tính toán tạo ra 100 phần dược tề cho một tháng hoặc 2 tháng các loại dược tề bổ thân thể, chắc càn kình sẽ làm được. Một tiểu minh hữu khiến ta luôn gặp bất ngờ. Bàn hoành cơ nhìn sao trên bầu trời, nói: các tiền nhân bàn ra trở về tinh thần, các ngươi ở trên trời chắc nhìn thấy bàn hoành cơ ta sẽ trở thành gia chủ xuất sắc nhất từ trước đến nay của bàn gia. Gia tộc huyết mạch cửu đầu xà sẽ xông lên độ cao chưa từng có trong sự dẫn dắt của ta. Sất Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Sự thật. Hạ. 1.200 chiến sĩ huyết mạch tinh anh có tiền đồ nhất bàn gia bị rút khỏi chiến trường nhân ma, mang theo đủ loại dược tề cao cấp tiến vào cổ hoang sa hải bí ẩn. Mỗi 1.2 năm một lần đặc huấn đối kháng thiên nhiên thì khi đó, bàn hoành cơ chỉ tưởng tượng đã khó thể khống chế cảm xúc hưng phấn lan tràn. Khi đó dù gia tộc huyết mạch cửu đầu xà không ai thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực thì bàn gia vẫn sẽ trở thành quân đoàn mạnh nhất chân sách hoàng triều. Huống chi, bàn hoành cơ liếc chỗ bãi cát có càn kình. Thanh niên thần bí dược sư luôn sáng tạo kỳ tích. Đoạn Phong bất nhị ở bên cạnh hắn, nếu đến thức tỉnh thiên cực mà không thể đột phá bình cảnh thì chẳng lẽ hắn sẽ không giúp đỡ sao? Đáng tiếc, ta không thể rời khỏi chỗ tối bảo vệ càn kình, nếu không thì... Bàn hoành cơ đưa mắt nhìn sâu trong cổ hoang sa hải, nhỏ giọng nói: ta từng tiến vào cổ hoang sa hải gần ngàn dặm nhưng chưa gặp phải chuyện gì giống hôm nay. Thiếu nữ kia cho ta cảm giác rất quái dị, tại sao khi ta trông thấy nàng thì có cảm xúc muốn giết nàng ngay? Mặt bàn hoành cơ lộ vẻ khó hiểu, lật người nằm trên cát nhìn lên trời. Cảm giác e ngại sao? Buồn cười. Đường đường là đệ nhất cường giả gia tộc huyết mạch cửu đầu xà mà sợ một tiểu nha đầu. Nhưng nàng kia có năng lực gì? Tại sao ta chưa từng gặp? Nàng phát ra đấu khí làm người ta thấy ghét, ma pháp trận trên trán nàng là gì? Là cái gì? A Khắc Nạp Thập cầm đao điêu khắc nhanh chóng khắc hao văn phồn ảo trên tấm thuẫn kim loại Bố Lai Khắc Đại Thúc đã đúc xong. A Khắc Nạp Thập không ngẩng đầu lên nói: ngươi vẽ nó ra đi. Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn trên trán ma pháp trận là một ma pháp trận cực kỳ phức tạp, tỉ mỉ. Càn kình nghiên cứu ma pháp trận này đã một thời gian, biết sai biệt một chút về hoa văn thì ở trong mắt Minh Văn Sư Đỉnh Phong sẽ là ma pháp trận khác. 1 phút, 10 phút, 1 canh giờ, 2 canh giờ. A Khắc Nạp Thập tò mò đặt đao điêu khắc xuống. A Khắc Nạp Thập biết rõ lực khống chế trí nhớ của càn kình, nếu là ma pháp trận bình thường thì hắn không thể nào vẽ lâu như vậy được. Chỉ có một khả năng, đó là ma pháp trận rườm rà tỉ mỉ vượt quá sức càn kình. Càn kình cẩn thận vẽ, tuy không phải khắc trên kim loại, chỉ là sa bàn luyện tập cho học đồ sử dụng, nhưng hắn vẽ ma pháp trận rất khó khăn, càng đừng nói đến khắc trên kim loại. Cái này, đôi mắt tò mò của A Khắc Nạp Thập lói tia nghiêm túc, ngồi bên cạnh càn kình, vươn tay giật lại đao khắc trong tay hắn. A Khắc Nạp Thập nhanh chóng vẽ ma pháp trận cần thời gian dài mới hoàn thành được. 1 bước, 2 bước, 3 bước. Ma pháp trận cực kỳ gơ, y, o, b, nơ, gơ, sơ nhau nhưng bên trong có ma pháp trận khác nhau từng cách liên tiếp xuất hiện trước mặt càn kình. Bước thứ 5. Mắt càn kình sáng lên. Đúng rồi, chính là nó. Ma pháp trận trên trán Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn là cái này, không sai được. Bước thứ 7. Tay càn kình toát mồ hôi lạnh. Đây. Đây chính là ma pháp trận trên trán Hải Thanh Nhi. Phỏng đoán từ bàn tay của A Khắc Nạp Thập thì ma pháp trận trên trán Hải Thanh Nhi cao cấp hơn Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn nhiều. Như thế nào? Là bức này. Trên khuôn mặt trẻ con của A Khắc Nạp Thập lộ vẻ cẩn thận, nghiêm túc chỉ có khi người trưởng thành gặp chuyện lớn. A Khắc Nạp Thập chỉ vào Đại Ma Pháp Sư thứ 7. Càn Kình gật đầu cũng chỉ vào bức thứ 5, ma pháp trận trên trán Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn. Ngươi muốn biết đây là cái gì? Ánh mắt A Khắc Nạp Thập sắc bơ e, nơ, tư thanh đao khắc trên mặt còn sót lại biểu tình con nít. A Khắc Nạp Thập hỏi. Ngươi từng thấy nó xuất hiện trên trán một bộ xương đúng không? Cái kia là trên thân thể trông như người sống đúng không? Thân thể trông như người sống. Da đầu Càn Kình mát lạnh trông như và người sống thật sự là hai loại khái niệm, hắn phân biệt ra được. A Khắc Nạp Thập nhìn phản ứng của Càn Kình, gật đầu lầm bầm. Xem ra ngươi thật sự nhìn thấy thứ đó. Càn Kình lo âu nhỏ giọng nói. Đây là... Những thứ gì? Ngươi nói đi. A Khắc Nạp Thập trợn mắt hỏi ngược lại Càn Kình. Ngươi cảm thấy mấy cái này là gì? Vong linh, đó là vong linh. Vong linh. Càn Kình phản ứng y như người bàn ra thấy việc làm của hắn, giật mình nhìn A Khắc Nạp Thập. Càn Kình bật thốt. Không thể nào có vong linh. Người đã chết sẽ trở về ôm ấp của tinh thần, không thể nào. A Khắc Nạp Thập bình tĩnh nhìn Càn Kình, nói. Ngươi muốn phủ định vong linh tồn tại. Hay tin tưởng vong linh tồn tại nhưng cố gắng chối bỏ. Càn Kình ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt búng ra sữa của A Khắc Nạp Thập, người run rẩy. Nếu chỉ gặp Lộ Tây Pháp Nghịch Hàn thì có lẽ Càn Kình sẽ vui lòng thừa nhận trên đời có vong linh. Vong linh bí ẩn tuy bị Ngâm Du Thi Nhân gọi là tà ác nhưng nó bí ẩn khiến người muốn chạm vào trái cấm. Hiện nay Càn Kình không muốn tin tưởng trên đời tồn tại vong linh. Nếu thật sự có vong linh, nếu ma pháp trận này đại biểu cho vong linh thì Hải Thanh Nhi là cái gì? Những ma pháp trận này mỗi một cách đại biểu cho một lực lượng vong linh. A Khắc Nạp Thập chỉ vào ma pháp trận thứ nhất, nói. Đây là ma pháp trận vong linh yếu nhất, cấp thấp nhất, bình thường chỉ có trên bộ xương bị thiếu nhiều xương cốt. Cái này tốt hơn tầng chót nhất một chút. Cái thứ năm ngươi biết không quá tốt, nó thuộc tác phẩm thất bại. Vốn nên là giữ lực lượng lúc sống đến vĩnh viễn nhưng nó thất bại, sẽ trôi đi theo thời gian, lực lượng khi còn sống sẽ dần mất. Cái thứ bảy, A Khắc Nạp Thập gật gù nói. Chắc ngươi chưa đấu với nàng, nếu không thì ngươi sớm chết rồi. Nó được gọi là Văn Chương Hoàng Hậu Vong Linh. Có nghe thấy không? Là văn chương, không phải ma pháp trận bình thường. Càn Kình cảm giác như bị mấy trăm, hàng ngàn tia chớp đánh trúng. Văn chương, không ngờ là văn chương. Một phù văn có thể diễn biến ra hơn mấy trăm thậm chí hàng vạn ma pháp trận, bởi vậy muốn học hiểu một phù văn làm phù văn sư tốn cả đời. Một văn chương do mấy phù văn khác trải qua các cách sắp xếp khác nhau sinh ra. Nếu nói ma pháp trận là chiến sĩ thì phù văn là chiến sĩ phục ma chô ma địa vị văn chương tương đương với nhập thánh. Thật sự, tồn tại vong linh. Càn Kình ngạc nhiên nhìn A Khắc Nạp Thập. Nếu là người khác nói ra vong linh thì Càn Kình còn phản bác được nhưng người trước mắt là A Khắc Nạp Thập, phù văn sư mạnh nhất trong thôn. Biểu tình lạnh nhạt, giọng điệu kiên quyết tuyệt đối không phải đang đùa. Vong linh. Cảm xúc của Càn Kình giảm đến thấp nhất. Cũng biết dùng phù văn. Ta nhớ người từng nói bất cứ phù văn nào cũng chỉ là một cái khóa phồn ảo. Chỉ cần tìm ra chìa khóa là có thể mở ồ đúng không? Dĩ nhiên vong linh biết dùng phù văn. A Khắc Nạp Thập bò lên cái ghế cao hơn nàng. Hai chân đung đưa trong không khí. Nếu ngươi biết vong linh đến từ đâu thì sẽ không thấy lạ. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Hoàng Hậu Vong Linh. Vong Linh đến từ đâu?